đầu xuân năm sau mới chính thức bắt đầu phiên giao dịch. Ừ, như vậy cũng tốt, con cũng có nhiều thời gian ở bên cạnh Mễ Giai. Bùi Phân Phương gật đầu. Mẹ, bây giờ mẹ đối với Mễ Giai còn tốt hơn con nữa. Nghiêm Hạo cười nói, anh còn nhớ rõ ngày đó, mẹ không hề vừa lòng Mễ Giai. Vì thế lúc trước luôn soi mói xét nét cô, hơn nữa còn vì mấy vấn đề trong hôn nhân của anh mà cãi vã với cha. Mẹ anh lòng tự gương sáng, Mễ Giai là người con dâu thế nào? Đương nhiên mẹ hiểu, mẹ cảnh cáo con, nếu sau này con dám làm chuyện gì có lỗi với Mễ Giai, mẹ tuyệt đối không tha cho con. Dù con là con mẹ cũng không bao che. Bù Phân Phương nhìn anh khẩu khí có phần uy hiếp. Nghiêm Hạo mỉm cười cam đoan. Mẹ yên tâm đi, con tuyệt đối sẽ không làm gì có lỗi với cô ấy. Hai người nhìn nhau cười, cười xong Bù Phân Phương không khỏi cảm thán. Ngẫm lại thời gian qua thật là nhanh, con đã 34 tuổi, đã kết hôn gần 4 năm. Đúng rồi, tháng sau có phải là kỷ niệm 4 năm ngày kết hôn của hai đứa? Vâng, Nghiêm Hạo mỉm cười gật gật đầu, về ngày đó anh đã sớm chuẩn bị. Vậy lần này con đưa Mễ Giai ra ngoài chơi một chuyến, lục trường tuổi thân con bé, không hôn lễ, không tuần trăng mật, lần này cố gắng bồi thường cho nó. Nghiêm Hạo mỉm cười không nói gì. Hai người đang nói cái gì vậy? Mễ Giai bưng hoa quả, sát Nghiêm Nhiên đi tới cười hỏi. Mẹ hỏi chừng nào thì sinh cho bà một đứa cháu bụ bấm, kéo Mễ Giai để cô ngồi xuống bên cạnh mình. Mễ Giai mặt đỏ bừng, giận dỗi đẩy đẩy Nghiêm Hạo, không dám nhìn Vu Phân Phương. Vu Phân Phương thấy Mễ Giai như thế, vui vẻ cười phụ họa Nghiêm Hạo. Đúng vậy, các con đều đã lớn cả rồi, cần tranh thủ thời gian, đẩy nhanh tiến độ. Mễ Giai cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa, ra sức cấu véo Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo đau, cố nhịn cười giả bộ nghiêm trang nói. Chuẩn, mẹ nói quá chuẩn, chúng mình cần phải đẩy nhanh tiến độ. Nghiêm Hạo, Mễ Giai giận dữ nhìn anh đứng dậy. Con đi giúp gì quản gia? Dứt lời đi như chạy trốn, Nghiêm Nhiên ngồi đó không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Mễ Giai rời đi, cũng đứng lên đi theo cô. Hiểu con không ai bằng mẹ, Bù Phân Phương nhìn Mễ Giai, rồi lại quay đầu nhìn Nghiêm Hạo, khóe miệng nhếch lên hỏi. Có chuyện gì mà không thể cho Mễ Giai biết? Đã biết con bé ra mặt mỏng, con cố ý trêu nó để nó trốn đi. Không có gì ạ. Nhìn Mễ Giai chạy đi, Nghiêm Hạo chỉ cười không nói. Vu Phân Phương nhíu mày quỷ dị hỏi. Định làm gì để kỷ niệm 4 năm ngày kết hôn của hai đứa? Nghiêm Hạo nhìn mẹ, ý cười ở khóe miệng không giảm. Đến lúc đó mẹ sẽ biết. Thấy biểu hiện của anh, Vu Phân Phương cũng không hỏi thêm. Như thế xem ra anh đã chuẩn bị chu đáo, không cần bà phải lo lắng. Vu Phân Phương thầm nghĩ ở trong lòng. Sau khi tổ chức đám cưới, dưới sự kiên trì của Vu Phân Phương, Mễ Giai cùng Nghiêm Hạo chuyển về biệt thự Nghiêm gia. Bà nói cảm thấy căn hộ chung cư lúc trước của Nghiêm Hạo quá nhỏ, bây giờ đông người hơn sẽ chật chội nên muốn bọn họ chuyển về đây cho rộng rãi. Nghiêm Hạo lưu luyến nhìn căn hộ, nơi này anh và Mễ Giai đã cùng chung sống hơn 3 năm, nếu cho anh chọn, anh cũng không muốn rời đi. Anh thấy thế này vẫn không phải tốt sao? Chỉ thêm một mình Nghiêm Nhiên, làm gì người mà đông chật chội, thần không hiểu mẹ làm sao nữa. Nghiêm Hạo nói thầm, vẻ mặt không tình nguyện và bất mãn đều biểu hiện rõ trên mặt. Thu dọn quần áo của mình, áo khoác tây trang, quần áo sơ mi, cà vạt, lấy ra từng thứ một đưa cho Mễ Giai gấp lại để vào trong hành lý. Mễ Giai không quay đầu nhìn anh, động tác vẫn như cũ, nhưng lại vì lời nói của anh mà mỉm cười. Nghiêm Hạo dường như đã thay đổi, không còn nề nếp cứng nhắc như trước kia, thỉnh thoảng hay tức giận hờn dỗi như trẻ con. Cô càng thích con người anh bây giờ, bởi vì cô biết. Nghiêm Hạo ngừng động tác, nghĩ đến điều gì, đưa mắt nhìn về phía cửa. Bên trên chiếc tủ đựng giày trước cửa có một chiếc đèn nhỏ gắn ở tường, hình dáng không hoàn mỹ, không được chế tác tinh tế, không đẹp mắt, cũng không hấp dẫn ánh mắt người xem. Nhưng nhìn chiếc đèn tường đó, Nghiêm Hạo bất giác khẽ nhếch miệng cười. Đó là một loại cảm xúc hạnh phúc từ sâu trong tim, ngọt ngào ấm áp. Anh còn nhớ trước kia tuy rằng giao tiếp với Mễ Giai không nhiều lắm, khi đó anh bề bộn nhiều việc, bận tối mắt tối mũi. Lúc về đến nhà, thường thường đã là nửa đêm, nhưng dù muộn thế nào, khi anh về trước cửa luôn có một ánh đèn nhỏ, rất ấm áp và thư thái. Cùng lúc đó Mễ Giai cũng bước ra từ phòng ngủ khi anh vừa mở cửa, mặc áo ngủ, gương mặt khẽ cười, đi tới nhận lấy cặp tài liệu trong tay anh, giúp anh cởi chiếc áo vest đã mặc cả ngày xuống, dịu dàng hỏi. Anh ăn chưa? Có cần em làm chút đồ ăn khuya không? Ngữ điệu không quá thân mật, nhưng lại khiến người ta nghe cảm thấy dễ chịu. Nụ cười nơi khóe miệng càng khuếch trương. Ánh mắt đang nhìn chiếc đèn tường chậm rãi chuyển về phía người phụ nữ bé nhỏ, vẫn chăm chỉ ngồi gấp quần áo. Cô thường hỏi anh yêu cô từ khi nào, anh đều trả lời không biết. Nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ đã có phần rõ ràng. ở nơi cuộc sống bình lặng không sóng gió, anh cứ thế từng chút một để tâm đến cô. Cô dường như luôn đong đầy ấm áp, dần dần sưởi ấm trái tim anh. Anh khao khát cảm giác được người khác quan tâm, từ khát vọng ban đầu chuyển biến thành yêu thương. Quá trình này không oanh liệt sôi nổi, nhưng lại vô cùng chân thực. Buông cái áo đang cầm trong tay xuống, đi tới ôm chầm lấy cô từ phía sau, rúc đầu vào cổ cô, hít hà mùi hương đặc biệt trên người cô, khẽ gọi, "Vợ à." Đã quen với những đợt tập kích bất ngờ như vậy của Nghiêm Hạo, Mê Giai cũng không giật mình vì hành động của anh. Khuôn mặt tươi cười, tay vẫn thoăn thoắt như trước, Nghiêm Hạo ôm Mê Giai đung đưa theo từng động tác của cô. "Sao vậy?" Mê Giai thuận miệng hỏi, không cần thiết phải nhận được đáp án, giọng điệu tràn ngập vui vẻ, cô rất hưởng thụ những khoảnh khắc ấm áp như thế này. Nghiêm Hạo không ngẩng lên, lại rúc sát thêm, hít sâu một hơi. "Anh chẳng muốn chuyển đi tiệm nào?" Dầu dĩ xen lẫn chút trẻ con nói dối. "Hay là chúng mình không có chuyển nữa, dù sao cũng chỉ thể mỗi Nghiêm Nhiên, có thể sửa phòng khách thanh phong của Nghiêm Nhiên, em xem được không?" Gấp chỉnh tề chỗ quần áo cuối cùng, Mê Giai mỉm cười xoay người lại, một tay vòng lên của Nghiêm Hạo, ngón tay chọc chọc mũi anh, cười nói với cái miệng lải nhải của anh. "Anh không biết thật hay giả vờ không biết vậy?" "Biết cái gì cơ?" Nghiêm Hạo nhíu mày không hiểu ý cô. "Mẹ sợ cô đơn cho nên mới muốn chúng mình chuyển về." Hai tay vòng ôm của anh, Mễ Dài giải thích. "Lúc trước không phải vẫn tốt sao? Cũng đâu có thấy mẹ cô đơn đâu." "Anh không muốn chuyển đi đâu hết. Căn nhà này của anh và Mễ Dài. Nhớ lại, dù là bất kể ngọt ngào hay đau khổ, nơi này đã chứng kiến toàn bộ quá trình tìm thấy tình yêu của hai người. Nếu có thể, anh thậm chí còn nghĩ rằng họ sẽ mãi ở lại đây. Rồi đến lúc họ có em bé, nếu là con gái, anh sẽ cưng chiều nó. Cho dù nó muốn gì đi chăng nữa, anh nhất định sẽ nghĩ ra cách thỏa mãn con bé. Anh nghĩ con gái của hai người chắc chắn sẽ giống mẹ nó, mắt to tròn, lúc cười rộ lên còn có lúm đồng tiền. Nếu là con trai, anh sẽ dạy nó học hành, dạy nó hết thảy những đạo lý làm người. Đương nhiên sau này cũng sẽ dạy nó kiến trúc, dạy nó những mánh khóe thương trường. Tất cả những điều này, anh đã từng nghĩ qua, không chỉ một lần. Biệt thự quá lớn, từ sau khi cha mất, mẹ cứ một mình cô đơn ở ngôi nhà rộng lớn ấy. Thế nên mặc dù lúc trước rất không thích em, mẹ cũng muốn chuyển đến ở với chúng mình, bởi vì mẹ sợ vắng lặng, mẹ cần người thân. Sau khi cha mất, anh chính là người thân duy nhất của mẹ, chẳng lẽ chúng mình lại để mặc mẹ một mình cô độc ở biệt thự rộng lớn kia sao? Mễ Giai nghiêng đầu buồn cười hỏi. Mẹ có thể dọn đến đây ở cùng với mình, thật sự anh không muốn rời bỏ căn nhà này. Mễ Giai kiêng mũi chân, nghịch ngợm cắn cắn cho mũi anh. Nhà này chỉ có 3 phòng, chúng mình 1 phòng, dì quản gia 1 phòng, Nghiêm Nhiên 1 phòng. Không phải anh định để mẹ nằm đất ngủ ngoài phòng khách đấy chứ? Lúc trước đâu có sao. Anh nhớ hồi trước mẹ và Nghiêm Nhiên cũng cùng ở đây, nhưng đâu có vấn đề gì. Tuy rằng hiện tại mẹ không còn nhắc đến thân phận của Nghiêm Nhiên, cũng đã dần dần chấp nhận thằng bé, nhưng trong lòng bà chưa thể hoàn toàn bỏ qua những khúc mắc. Lúc trước mẹ coi Nghiêm Nhiên là cháu trai bảo bối, đương nhiên tự nguyện mỗi đêm dỗ dành thằng bé ngủ, nhưng bây giờ trong lòng mẹ có vướng mắc, sao có thể đối với Nghiêm Nhiên giống như trước nữa. Nhìn cô, Nghiêm Hạo đột nhiên trầm mặc. Anh hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này. Anh cho rằng mẹ đã chấp nhận Nghiêm Nhiên rồi sẽ lại giống như lúc trước, thì ra không phải vậy. Nghiêm Hạo suy ngẫm những lời của Mễ Giai. Dù sao Nghiêm Nhiên cũng là con của cha và người đàn bà khác, không cần biết vì nguyên nhân gì, đối với con riêng của chồng, mẹ có thể làm đến như vậy quả thực đã không dễ dàng. Hai tay ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của vợ, khẽ dùng sức kéo cô dính sát vào người mình, không một khe hở, chán tựa chán. Em luôn chu đáo hơn anh rất nhiều. Gần đây mẹ còn thương em hơn cả anh. Suốt ngày gọi điện, dù anh đừng tăng ca, phải về nhà sớm với em. Nếu không lại hỏi, dạo này em có khó chịu ở đâu không? Có thèm ăn gì không? Nhưng đối với đứa con trai là anh, bà chẳng buồn hỏi lấy một tiếng. Giọng điệu hàm chứa ý cười, rõ ràng là một câu nói đầy ghen tị bất mãn, nhưng anh nói ra không hề có chút tức giận nào. Mễ Giai đỏ mặt, chỉ cười không nói. Cô biết Vũ Phân Phương muốn hỏi đến vấn đề gì. Hơn nữa trải qua chuyện Tô Thuyết, những thành kiến của Vu Phân Phương với cô đã bay lên 9 tầng mây. Giờ bà coi cô như con gái, thỉnh thoảng cũng đi dạo phố, người ngoài đều tưởng hai người là mẹ con. Bởi vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hiếm khi tốt đẹp, nên họ không tin lại có bà mẹ chồng đối xử tốt với con dâu như vậy. Mễ Giai đỏ mặt trông rất dễ thương, dường như sức ảnh hưởng của cô lên Nghiêm Hạo không hề phai nhạt theo thời gian, mà càng ngày càng lớn. Lúc này, hai người thân mật kề sát, nơi mềm mại đế đà dán chặt lồng ngực rắn chắc. Ánh mắt Nghiêm Hạo đột nhiên rực cháy, đó là khát vọng của anh với cô. Cúi đầu cướp lấy môi cô, nhẹ nhàng mút lấy cánh môi, đưa lưỡi cậy mở hàm răng, xâm nhập lãnh thổ của cô, trêu chọc cô, khiến đầu óc cô nhiễu loạn, hút lấy ngọt ngào trong miệng cô. Nụ hôn của anh có một loại ma lực, luôn làm cô mất đi năng lực phản kháng. Hơi thở riêng biệt đầy khí phách từ anh hòa quyện với cô, gợi lên ham muốn đã ngủ quên trong cơ thể cô. Vòng tay ôm cổ anh chặt hơn, mễ dài khẽ ngân lên tiếng như mèo con. Hai bàn tay đang ôm mèo cô bắt đầu từ từ di chuyển, thành thạo thăm dò vào bên trong áo. Cộc cộc cộc. Đang lúc hai người hoàn toàn ôm hôn đến quên mình, tiếng gõ cửa không thích hợp đột ngột vang lên. Gì à, bà phải lái xe tới đón chúng ta. Giọng nói của Nghiêm Nhiên truyền đến từ ngoài cửa. Đối với Nghiêm Nhiên, Bế Giai thẳng thắn nói với thằng bé, mình không phải mẹ nó, Nghiêm Hạo cũng không phải cha nó. Chuyện Tô Tuyết và thân thế thật sự của Nghiêm Nhiên, Bế Giai lựa chọn giấu giếm, cho nên Nghiêm Nhiên luôn ngoan ngoãn gọi họ là chú gì. Bế Giai xấu hổ đỏ mặt, vội vàng đẩy anh ra. Lúc này mới nhớ tối qua, mẹ chồng gọi điện, nói hôm nay sẽ cử Lão Vương lái xe đến giúp họ chuyển đồ đạc qua. Bế Giai hờn dỗi liếc Nghiêm Hạo, hơi chột dạ hướng về phía cửa hô. Ừ, gì ra đây? Nghiêm Hạo vô cùng bất mãn vì chuyện tốt bị người khác quấy rầy, nhưng nhìn bộ dáng thẹn thùng thất thố của Mễ Giai, tâm trạng lại khá hơn, khẽ nhếch miệng, cẩn thận giúp vợ sửa sang lại quần áo có chút xộc xệch, mở cửa đi ra ngoài. Hôm nay ánh dương tươi sáng, độ ấm vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh. Trong biệt thự Nghiêm gia, một đám quý phụ áo quần sung sính ngồi vây quanh bàn mặt trược, trên bàn ngoại trừ bài mặt trược, trước mặt mỗi người còn có chút điểm tâm và cà phê. Ngày thường họ hay thích tụ tập cùng nhau đánh bài, khoe khoang hoàng hiệu, tám chuyện về sự nghiệp của ông xã, vân vân và vân vân. Sau đó Nghiêm Hạo cầm khăn tay lau tóc đi ra từ nhà tắm, nhìn bà xã ngồi yên trên giường vẫn giữ nguyên tư thế như lúc anh đi vào, lại nhìn khăn lông trong tay sửng sốt hồi lâu, cuối cùng bước về phía Mễ Giai. Thói quen thật sự rất đáng sợ, từng chút ngấm dần vào sinh hoạt hàng ngày, bình thường không hề gì. Đến thời điểm bạn phát hiện ra thì nó đã trở thành một phần cuộc sống của bạn, muốn cưỡng lại cũng không thể. Nhét khăn lông vào trong tay cái người còn đang miên man suy nghĩ ngẩn ngơ, một tay kéo cô hôn nhẹ lên khóe miệng cô. Giúp anh lau tóc nào. Mỗi tối sau khi tắm, được cô cầm khăn lau khô tóc dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ. Đến hôm nay tắm xong, không thấy cô chạy tới cầm khăn lau tóc cho mình như mọi ngày, Nghiêm Hạo cảm thấy giống như có chuyện quan trọng chưa được hoàn thành. Mễ Giai là một hiền thê chuẩn mực. Ngày thường buổi tối, anh ở trong thư phòng làm việc, cô ngồi một bên đọc tạp chí, tiểu thuyết hoặc lên mạng. Anh uống gần cạn tách trà, cô lại nhanh chóng rót đầy. Dù muộn thế nào cô cũng đợi anh cùng đi ngủ. Bởi vậy, không muốn cô vì mình mà thức khuya, anh luôn cố gắng giải quyết hết việc ở công ty. Mễ Giai lấy lại tinh thần, mỉm cười với ông xã, cầm khăn giúp anh lau mái tóc ướt đẫm. Em vừa nghĩ gì vậy? Nghiêm Hạo từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ bà xã hầu hạ, lên tiếng hỏi. Mễ Giai bỗng khựng lại, vẻ mặt có phần tránh né. Không, không có gì đâu anh. Thấy cô không muốn nói, Nghiêm Hạo cũng không ép, tiếp tục nhắm mắt tận hưởng những ngón tay mảnh khảnh của cô khẽ dùng lực xoa xoa mái tóc anh. Mễ Giai bất đắc dĩ thở dài. Chiều nay về, cô lập tức cảm thấy bầu không khí trong nhà có hơi kỳ lạ. Sắc mặt mẹ chồng không tốt, cơm chiều chỉ ăn vài miếng đã trở lại phòng. Hơn nữa ngay cả dì quản gia cũng ít nói, không tươi cười như mọi ngày. Thừa dịp dì quản gia rửa bát trong phòng bếp, chỉ hỏi mãi, bà mới đem chuyện bàn trưa kể với Mễ Giai. Kỳ thực làm sao cô không biết, mẹ chồng thích trẻ con. Một lần cháu gái của dì quản gia chạy chơi trong nhà, trông thấy cô bé Vu Vân Phương vô cùng vui vẻ, cứ ôm ấp suốt, còn giữ cô bé ở lại chơi mấy ngày. Sau lần đấy cứ cách vài ngày, lại bảo dì quản gia dẫn bé tới chơi. Cho đến bây giờ bà chưa từng tạo áp lực với cô, nhưng Mễ Giai biết bà rất mong được bế cháu. Thật ra cô cũng không khác là bao. Thỉnh thoảng giữa đêm Mễ Giai lại nằm mơ, cô mơ về đứa con đã mất của mình, cô mơ nó gọi cô là mẹ, giang hai tay bé nhỏ đòi bế, cô rất muốn, biết bao khao khát, tha thiết, nhưng cô cứ tới gần, nó liền biến mất. Sao vậy? Không biết từ khi nào, Mễ Giai đã bị Nghiêm Hạo ôm vào trong ngực, cả người ngã ngồi trên đùi anh. À, không, không có gì ạ. Mễ Giai định thần lại, nhìn anh cười gượng. Nghiêm Hạo nhìn cô, hồi lâu đưa tay gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt cô. Sao em lại khóc? Lúc này Mễ Giai mới ý thức được bản thân đã bất giác rơi lệ, cuống quýt đưa tay lau mặt. Nghiêm Hạo kéo tay cô xuống, đan vào 10 ngón tay anh, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, gằn từng tiếng hỏi. Sao em khóc? Bụi, có hạt bụi bay vào mắt em. Mễ Giai chớp chớp mắt nói dối, căn phòng được quét dọn sạch sẽ, đến không còn tí vết, lại có hạt bụi bay vào mắt cô. Nghiêm Hạo thở dài, nghiêng người về phía trước, hôn lên mắt cô, hôn những giọt lệ còn vương trên khóe mắt, từng nụ hôn rải khắp gương mặt cô, rất dịu dàng, rất trân trọng. Mẹ dài thậm chí không biết từ khi nào mình đã ngã lên giường, nụ hôn của anh cực kỳ mê hoặc, nóng bỏng và tinh tế. Nghiêm Hạo cởi bỏ hết những trói buộc trên cơ thể, khiến toàn bộ con người cô như trẻ sơ sinh khảm vào trong mắt anh. Anh ôm chặt lấy cô, giữa hai người không một khe hở. Như được giải phóng cảm xúc, cô không ngừng run rẩy, không rõ đây là khoái nhạc hay là khó chịu, ôm lấy đầu anh, nhưng ngón tay luồn vào tóc anh rên rỉ. Hạo, anh không vội vàng tiến vào trong cô, một lần lại một lần nữa hôn lên từng tấc cơ thể cô. Anh tường tận những điểm nhạy cảm của Mễ Dai, làm cô run rẩy dưới thân mình, khẽ ngâm nga, kiểu diễm nở rộ. Hạo, Mễ Dai cảm thấy dường như không thở nổi, cầm tay Nghiêm Hạo muốn đẩy ra, nhưng theo bản năng lại kéo anh gần hơn, đức nở thở gấp. Hạo, em... Nghiêm Hạo nhẹ nhàng đẩy vật cứng rắn của mình vào nơi ướt át của Mễ Dai, đồng thời cũng kết thúc sự tra tấn cho cả hai. Hai tay Mễ Dai bấu chặt sau lưng anh, cảm thụ anh ở trong cơ thể mình, cùng nhau trầm luân. Không biết qua bao lâu, nhịp thở của hai người từ từ dồn dập, dần trở nên hòa dịu. Mễ Dai mệt mỏi đến cực điểm, không nói nổi một câu, chỉ có thể dựa vào ngực anh điều chỉnh lại hô hấp. Chăn đệm hỗn độn dưới thân, Nghiêm Hạo chỉnh lại tư thế, giúp cô nằm thoải mái hơn trong ngực mình. Vuốt nhẹ lưng cô, xúc cảm mềm mịn như tơ, khiến anh yêu thích không muốn buông tay. Nói anh nghe, vừa rồi sao lại khóc? Ngón tay khẽ lướt lại trên lưng cô, bà xã có tâm sự, thân làm chồng, anh cần phải biết rõ. Mẹ dài sững người, vẫn không nói, chỉ lắc đầu, càng ôm chặt hông anh. Nghiêm Hạo thở dài, kéo cô lại gần hơn, nhìn cô hồi lâu, hôn lên hàng mi, mắt, mũi, cuối cùng trở lại cánh môi mềm mại, lẩm bẩm hỏi. Mẹ dài, anh là gì của em? Mẹ dài sửng sốt nhìn anh khó hiểu. Anh là chồng em, trên đời này anh là người thân cận nhất với em. Nhưng em có tâm sự lại không muốn giải bày với anh. Nghiêm Hạo ôm cô tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Em... Cô chỉ không muốn anh phải bận tâm. Anh đã vất vả vì công ty, còn phải phân tâm để ý chuyện của mình. Em chỉ không muốn anh phải lo lắng cho em. Em là người anh yêu, là người sẽ sống cùng anh cả đời. Chúng ta không chỉ chia sẻ niềm vui mà còn san sẻ cái ưu phiền. Nghiêm Hạo nhấn mạnh từng tiếng, giọng điệu trầm ấm. Người nằm trong ngực anh hồi lâu vẫn không nói gì. Ngay khi Nghiêm Hạo cho rằng cô đã ngủ, lại nghe thấy bên tai vang lên âm thanh yếu ớt. Em muốn bà bảo. Giữa vùng biển xanh mênh mông của Ấn Độ Dương, có một chuỗi các hòn đảo nhỏ, màu lục, được bao quanh bởi những dải cát trắng. Đó là quần đảo Maldives. Rất nhiều du khách sau khi thị hiếu cả ba sắc màu lam, bạch, lục của Maldives đều cho rằng đây là thiên đường cuối cùng trên trái đất, và một số người phương Tây thích gọi Maldives bằng cái tên Thiên đường đã mất. Đẹp quá. Nhìn bờ cát trắng mịn trước mắt, dường như đang đưa người vào trong mộng cảnh. Mễ Dài không thể ngăn mình cảm thán về vẻ tuyệt đẹp của nó. Ông xã từ phía sau ôm cô vào lòng, tựa cằm lên vai cô, đôi mai kề sát, vành tai khẽ trộm hương, giọng nói trầm ấm quyến rũ hỏi. Thích không? Mễ Dài liên tục gật đầu, xoay người vòng tay ôm của anh, nhón chân, hôn nhẹ lên môi anh, khuôn mặt cười rạng rỡ. Thích, em rất thích. Ngắm nhìn đôi má lúm xinh xắn, Nghiêm Hạo cảm thấy cả tuần vừa rồi liên tục tăng ca quả thực là đáng giá. Anh yêu nụ cười của cô. Nếu có thể, anh muốn làm cho Mễ Dai luôn được vui vẻ như lúc này. Không bao giờ phải nhìn cô âm thầm rơi lệ trong lòng anh thêm lần nào nữa. Điều đó như cắt trái tim anh thành từng mảnh. Anh không chịu nổi. Nhưng còn công việc của anh thì sao? Mấy ngày trước em đến công ty, thư ký nói với em gần đây đang đấu thầu một dự án lớn. Giờ chúng mình lại đi chơi thế này, thật sự không ảnh hưởng gì chứ? Anh bận bịu cỡ nào cô đều hiểu. Cô cũng biết anh sợ cô suy nghĩ lung tung nên mới đưa cô đi du lịch cho khuây khỏa. Nghiêm Hạo giơ tay gạt mái tóc bị gió biển thổi loạn, ôm cô đi về phía ghế dựa trên bờ cát. Anh là ông chủ, bên dưới còn rất nhiều người quản lý và phụ trách bộ phận, hơn nữa đều là những người được trả lương cao để mời về. Không nhất thiết việc gì cũng đến tay anh, thuê họ về làm việc chứ đâu để trang trí. Họ phải biết chia sẻ cùng với anh. Thật sự không sao à? Mễ Dài vẫn có chút lo lắng. Cô biết mình chẳng giúp gì được anh trong công việc, vậy nên chỉ cố gắng hết sức để bản thân ít gây phiền toái cho anh mà thôi. Với anh, em mới là quan trọng nhất. Nếu như không trúng thầu dự án đợt này thì lần sau, không có gì có thể so được với em. Hiểu chưa? Nghiêm Hạo nhìn cô, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Không muốn khóc, không muốn xúc động, nhưng lời anh nói như dòng nước ấm chảy thẳng vào nơi mềm mại nhất trong đáy lòng cô, khiến cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Được yêu thương, được trân trọng. Ngốc quá,